Lưu Manh Lão Sư, chương 749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Vân bị Phương Thúy Ngọc đưa một bộ rất hoa lệ phục kiểu lâu. Bộ này phòng có hai tầng, phía dưới là đại sảnh, mặt trên là tam gian đại phòng. Đây là Phương Thúy Ngọc trước kia tại M thị sở chỗ ở, cũng là nàng thường xuyên cùng nữ nhân địa phương. Wow, xanh biếc tỷ nơi này thật lớn a, à, là người ta sau của mình. Phùng Vân chứng kiến Phương xanh biếc vương, nơi này không khỏi sợ hãi than p đi m kêu g nói. Nàng là cùng khổ người ta nữ nhân na gặp qua như vậy phòng, cho nên một tiến vào tới nơi này sau nàng một hồi nhìn xem nơi này một hồi nhìn xem nơi đó. Là nơi này trước kia là của ta, nhưng hiện tại lại thêm một người chủ nhân, đó chính là ngươi. Nơi này về sau là chúng ta hai tỷ muội, ta có cái gì ngươi sẽ có cái đó. Phương Thúy Ngọc cao hứng nói. Không không, xanh biếc tỷ, này vạn không được, ta cho ngươi mượn 15 vạn ta sẽ trả lại cho ngươi. Này phòng ở xinh đẹp như vậy nhất định phải rất nhiều tiền. Phùng Vân nhìn phòng ở tán thưởng. Phương Thúy Ngọc cười nói. Là a, này phòng ở cũng chỉ muốn 100 vạn tả hữu. 100 vạn, Phùng Vân lại là lắp bắp kinh hãi. Bất quá nàng suy nghĩ một lần biết nơi này là cao cấp thư chỗ ở khu tự, nhìn cửa bảo an bảo vệ thi thố, người bình thường là vào không được. Tiểu Vân, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Về sau ta là tỷ tỷ của ngươi, đồ đạc của ta sẽ là của ngươi, đồ vật này nọ ngươi về sau còn nói này khách khí lời nói ta liền sinh khí. Phương Thúy Ngọc ra vẻ tức giận nói. Phùng Vân ngượng ngùng nói. Xanh biếc tỷ này này. Phương Thúy Ngọc vẻ mặt có điểm thê lương. Tiểu Vân, ta tại trên đường hỗn ngươi là khinh thường ta người như vậy. Không phải xanh biếc tỷ, ngươi không nên hiểu lầm, ta như thế nào sẽ khinh thường ngươi sao? Ta là cảm giác mình không xứng làm muội muội của ngươi. Phùng Vân thấy Phương Thúy Ngọc bị tổn thương nóng vội vội bãi nói. Vậy sau này ngươi coi như muội muội của ta được không? Phương Thúy Ngọc hy vọng địa nhìn Phùng Vân. Kia vậy được rồi. Phùng Phương thấy Phương Thúy Ngọc một mà luôn mãi địa suy nghĩ nhận thức chính mình chỉ muội muội chính mình, thật sự nếu không biết cất nhắc lời nói đó là nói bất quá đi. Phương Thúy Ngọc cao hứng nói. Tiểu Vân thật tốt quá, ta về sau có muội muội. Ngươi biết không? Ta từ nhỏ vốn không có mẫu thân, phụ thân tại vội chuyện của mình không quản ta, mà ca ca của ta cũng là từ P tiểu M tự G không ở bên cạnh ta, thả hắn lại bị người giết chết. Phương Thúy Ngọc đối Phùng Vân nói được có thật sự là có giả, bất quá Phương Thúy Ngọc là từ nhỏ vốn không có mẫu thân, nàng tại lúc còn rất nhỏ đã bị ma vương buộc luyện công. Xanh biếc tỷ, ta từ nhỏ cũng là không có mẫu thân, sau lại phụ thân cũng bởi vì bệnh nặng bỏ mình, ta cùng với ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Lại là ca ca ta cũng bị người giết chết, ta hiện tại chỉ còn lại có chính mình. Phùng Vân càng nói càng thương tâm, trước kia chính mình thường cùng ca ca Phùng Hào đấu khí, hiện tại nhớ tới tự hối hận. Tiểu Vân nói như vậy ngươi hiện tại không có người nào. Phương Thúy Ngọc nhìn đã chảy xuống nước mắt Phùng Vân quan tâm hỏi han. Là, Phùng Vân điểm gật đầu nói. Ngươi muốn khóc tự khóc lên đi, sao về sau ngươi không còn cô đơn nữa, tỷ tỷ sẽ vẫn cùng của ngươi. Phương Thúy Ngọc đem Phùng Vân lâu vào trong ngực vuốt phía sau lưng của nàng quan tâm nói. Nếu không phải lần này Phùng Vân vừa mới vừa cùng mình quen thuộc, Phương Thúy Ngọc suy nghĩ hảo hảo mà sờ khắp Phùng Vân toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, xanh biếc tỷ, anh của ta hắn đã chết, hắn là vì ta tới làm công không đọc thư, nhưng ta liền hắn một lần cuối cùng cũng không có nhìn thấy. Phùng Vân cuối cùng đem này mấy thiên địa thống khổ hướng Phương Thúy Ngọc nói hết, nàng đem mình giờ cùng Phùng Hào khắc khẩu cuối cùng chính mình rời đi di huyện toàn bộ nói ra. Phương Thúy Ngọc đem Phùng Vân lôi kéo tại cắt ngồi xuống qua. Tiểu Vân, xem ra ca ca ngươi rất đau ngươi a, là anh của ta rất đau ta. Phùng Vân khóc nói. Như vậy đi, ngươi nói cho tỷ tỷ ai là giết ngươi ca hung thủ, ta vì hắn báo thù. Phương Thúy Ngọc cắn răng ra vẻ tức giận nói. Mấy ngày nay nàng đã đem Phùng Vân chuyện tình toàn bộ điều đã điều tra xong, hừ, Thái Đông Phong đã chết tìm ai báo thù a, bất quá mình có thể nói dối Phùng Vân một lần đem mối thù của nàng hận chuyển tại Trần Thiên Minh trên người. Phùng Vân lắc đầu nói, xanh biếc tỷ, ta cũng không biết anh của ta là ai giết, bất quá có thể anh của ta những huynh đệ kia biết, ta chứng kiến bọn họ sẽ hỏi bọn hắn đem sự tình giải rõ ràng. Hảo, ngươi nói cho ngươi biết ca kêu cái gì, tên ở nơi nào làm việc, ta cũng có thể gọi người cha xuống. Phương Thúy Ngọc nói. Bất quá Tiểu Vân, ta cùng với ngươi ở cùng một chỗ, chuyện tình ngươi không muốn nói cho người khác biết, ngươi chỉ nói là ngươi ở tại một người bằng hữu trong nhà là được rồi. Phùng Vân nói. Hảo, ta biết như thế nào nói. Phùng Vân cũng không phải ngày đầu tiên đi ra hỗn, nàng biết mình hẳn là như thế nào làm. Tiểu Vân, ngươi có bạn trai sao? Phương Thúy Ngọc cố ý hỏi Phùng Vân, nàng muốn từ Phùng Vân trước kia bạn trai nơi đó gia tăng Phùng Vân đối nam nhân thống hận này, phương tiện chính mình đối nàng xuống tay. Xanh biết tỷ ngươi không nên hỏi ta trước kia bị một người nam nhân đã lừa gạt ta đem hắn đánh một chút sau đó mọi người chia tay. Phùng Vân vừa nghe Phương Thúy Ngọc hỏi của mình chuyện cũ tâm tình của nàng lại không tốt. Phương Thúy Ngọc lo lắng hỏi, tiểu Vân này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phùng Vân suy nghĩ một lần tiếp theo chậm rãi nói. Xanh biết tỷ ta trước kia nhận biết một cái nam ta rất thích hắn nhưng hắn chẳng những lừa cảm tình của ta còn lừa tiền của ta đi nuôi dưỡng còn lại một nữ nhân. Mẹ nó loại này bại hoại ta nhất định là sẽ không bỏ qua hắn đánh hắn một chút. Ai xem ra người cũng giống tỷ tỷ giống nhau bị nam nhân thương tổn cúa. Phương Thúy Ngọc thở dài một hơi đem Phùng Vân ôm càng chặt hơn. Phương Thúy Ngọc cố ý dụng chính mình trước ngực đầy đặn đè nặng Phùng Vân tô phong kia mềm mại cảm giác làm cho nàng hưng phấn mà kẹp chặt chân của mình thân thể có điểm run rẩy. Phùng Vân còn tưởng rằng Phương Thúy Ngọc nói đến thương tâm chuyện tình mới là như thế này nàng quan tâm nói. Xanh biết tỷ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phương Thúy Ngọc dừng một chút nói. Tiểu Vân tỷ tỷ đem ngươi là người một nhà cho nên ta cũng không sợ nói cho ngươi tại ta khi còn bé ta liền bị một người nam nhân cấp. Tuy rằng sau lại người nam nhân kia bị cha ta giết chết nhưng ta từ khi đó sau ta liền đặc biệt cúa ghét nam nhân cho nên nếu người nào nam nhân dám khi dễ ta liền nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nguyên lai Phương Thúy Ngọc giờ là bị nam nhân khi dễ cúa kia là một cái trong chốn giang hồ hái hoa tặc kia hái hoa tặc đem Phương Thúy Ngọc quần áo cởi sạch đang muốn làm chuyện kia thời điểm ma vương đúng lúc xuất hiện đem cái kia hái hoa tặc giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hái hoa tặc không có cường bạo đến Phương Thúy Ngọc nhưng là tại Phương Thúy Ngọc trong lòng để lại rất lớn bóng ma. Bởi vậy Phương Thúy Ngọc đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi nàng ngoại trừ thân nhân của mình ngoại cho tới bây giờ đều không va chạm nam nhân khác xuống. Hơn nữa nàng còn thích nữ nhân đặc biệt thích chơi nữ nhân. Này có thể là bởi vì Phương Thúy Ngọc bị nam nhân dọa qua đi sở sinh ra tâm lý thay đổi. Cho nên Phương Thúy Ngọc tự đem mình khi còn bé chuyện tình nói ngoa tiến hành cải biên qua lừa gạt Phùng Vân do đó vì sau này mình có thể cùng Phùng Vân thân cận đánh hào tốt đẹp chính là trụ cột. Xanh biết tỷ không thể tưởng được ngươi trước kia so với ta còn thảm. Phùng Vân nói. Bất quá Tiểu Vân chỉ cần chúng ta có bản lĩnh chúng ta là không cần dựa vào nam nhân cuối ngày chúng ta so với bọn hắn trôi qua hoàn hảo thả chúng ta chỉ huy bọn họ cho chúng ta làm việc. Phương Thúy Ngọc từ Phùng Vân áo chỗ xem xuống đi chứng kiến Phùng Vân màu đỏ cái lồng nàng không khỏi nhiệt tình mênh mông nhớ quá duỗi tay đi vào sờ xuống. Đối xanh biết tỷ ngươi về sau nhất định phải dạy ta võ công giống ngươi vừa rồi như vậy đem đại ngựa đả bại. Phùng Vân cao hứng nói. Nàng nghĩ vừa rồi Phương Thúy Ngọc thật lợi hại chỉ là như vậy động hai cái là có thể đem ba cái sẽ võ công nam nhân đánh ngã. Phương Thúy Ngọc nói, không thành vấn đề Tiểu Vân ta hiện tại dạy ngươi luyện một lần nội công qua ngươi ghi nhớ khẩu quyết. Vì về sau Phùng Vân rất tốt địa vì mình lợi dụng Phương Thúy Ngọc bắt đầu dạy Phùng Vân nội công bất quá này chỉ là bọn hắn ma môn đơn giản một chút nhập môn nội công Phùng Vân cảm thấy được man mau. Phùng Vân ấn Phương Thúy Ngọc dạy phương pháp luyện từ từ lên nội công. Phùng Vân luyện ước chừng có một giờ tựu mở to mắt nhìn một lần ngay lúc đó Phương Thúy Ngọc đã thay đổi quần áo nàng hiện tại mặc một bộ mỏng manh váy ngủ kia váy ngủ rất mỏng đem Phương Thúy Ngọc bên trong đích tình cảnh ấn đắc loáng thoáng để Phùng Vân nữ nhân này đều nhìn xem có điểm tâm động. Xanh biết tỷ nhĩ hảo đắc ý a, Phùng Vân kìm lòng không đậu nói. Hì hì ngươi giống nhau là mỹ nữ Tiểu Vân ngươi luyện được như thế nào? Phương Thúy Ngọc hỏi Phùng Vân. Phùng Vân lắc đầu nói. Xanh biết tỷ ta tư chất kém luyện lâu như vậy cũng không có theo lời ngươi nhiệt khí trong thân thể vận chuyển. Phùng Vân mới luyện một giờ thả Phương Thúy Ngọc cũng chỉ là dạy đơn giản một chút nhập môn nội công phương pháp Phùng Vân đâu có thể nào sẽ có cái gì rất lớn tiến triển đâu. Như vậy đi ta đã thông kinh mạch của ngươi tái cấp trong cơ thể của ngươi đưa vào một chút nội lực ngươi nhất định sẽ có tiến lên. Nói xong Phương Thúy Ngọc tại Phùng Vân trên người phát lên. Bất quá Phương Thúy Ngọc cũng sẽ không lòng tốt như vậy nàng chỉ là giúp Phùng Vân đả thông trên người hai nơi kinh mạch. Tiếp theo Phương Thúy Ngọc ngay tại Phùng Vân tô phong bên cạnh nhũ trong trên huyệt trang mô tác dạng địa ấn vỗ hình như là giúp nàng phát kinh mạch. Ấn Phùng Vân đầy đặn tô phong Phương Thúy Ngọc trong lòng lại là một trận hưng phấn đặc biệt chính mình mỗi ấn một lần Phùng Vân tô phong Phùng Vân thân thể tựu run nhẹ nhẹ một lần giống như nàng cũng có cảm ứng được cái gì. Phùng Vân mẫn cảm của mình địa phương bị Phương Thúy Ngọc như vậy ấn đương nhiên là có phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nàng hay nghĩ đến Phương Thúy Ngọc giúp chính mình đả thông kinh mạch hơn nữa Phương Thúy Ngọc cũng là nữ nhân chính cô ta tô phong so với chính mình còn muốn đầy đặn mê người cho nên Phùng Vân Na sẽ nghĩ tới là Phương Thúy Ngọc tại chiếm chính mình tiện nghi đâu. Lại sờ đè xuống một lát Phương Thúy Ngọc mới đứng đắn nói. Tiểu Vân ngươi hiện tại cảm giác trong cơ thể của mình có phải hay không có nhiệt khí? Phương Thúy Ngọc đã có Phùng Vân trên người đưa vào một chút nội lực làm sao không có nhiệt khí đâu. Là A Xanh biết tỷ ta đã cảm giác được. Phùng Vân cao hứng nói. Nàng cảm giác mình có cổ nhiệt khí ở trong người lưu động tuy rằng không mạnh nhưng này đã làm cho nàng này hoàn toàn người không có võ công ngạc nhiên. Tốt lắm Tiểu Vân ngươi nhanh lên lại ấn ta vừa rồi theo lời phương pháp đi luyện nhìn có thể hay không luyện đến một chu thiên. Phương Thúy Ngọc đối Phùng Vân nói. Hảo ta ngựa trên luyện. Phùng Vân gật gật đầu vội lại luyện lên. Không biết là Phương Thúy Ngọc giúp Phùng Vân đả thông hai nơi kinh mạch hay Phùng Vân là một cái luyện võ có khiếu. Phùng Vân luyện P hoàn M1G cái chu thiên thời điểm mới dùng 2 canh giờ thả nàng hiện tại ngay lúc đó trong cơ thể mình nhiệt khí còn hơn hồi nãy nữa mạnh hơn đây là Phương Thúy Ngọc theo lời nội lực đi sao. Phương Thúy Ngọc thấy Phùng Vân mở mắt nàng vội hỏi đạo. Tiểu Vân ngươi cảm giác trong cơ thể của mình ra sao? Xanh biết tỷ ta ngay lúc đó ở trong người nhiệt khí còn hơn hồi nãy nữa mạnh. Phùng Vân cao hứng nói. Thật vậy chăng? Phương Thúy Ngọc cũng có chút giật mình chính mình chỉ là tùy tiện chỉ điểm một lần Phùng Vân không thể tưởng được nàng luyện được rất còn thật sự thả luyện được rất nhanh. Tiểu Vân xem ra ngươi là một cái luyện võ công thiên tài a, đây đều là xanh biết tỷ ngươi chỉ dạy có cách. Phùng Vân khiêm tốn nói, cách chương.